Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tây? 6 tây hả? 6 tây tháng 3 năm 2004, và chúng ta có chương trình giờ giáo lý hàng tuần. Thì tối hôm nay Pháp Hòa được tiếp tục chia sẻ với đại chúng về Kinh Bách Dụ. Hôm trước có ai nhớ mình học được bao nhiêu câu chuyện chưa? Mình học tới 14 câu chuyện rồi. Sao? 14, 15 chuyện rồi. Hôm nay mình học câu chuyện thứ 15. Kinh Bách Dụ là một quyển kinh á. Sao? Mới có 13 hả? Không, số 13 xui lắm. Không, hình như học rồi. 14, 13, 14, 15 học rồi. 13, 14 học rồi. Kinh Bách Dụ là một cái kinh mà có người ta gom lại từng cái ví dụ mà Phật nói rải rác trong các kinh, kết tập thành một cái kinh gọi là Kinh Bách Dụ. Dụ là đưa ra những cái ví dụ, những câu chuyện. Bách là 100, thật ra trong này có 98 thôi. Rồi Pháp Hòa sẽ kiếm thêm 2 câu chuyện nữa cộng vô cho nó chẳng 100. Thì hôm nay mình nghe câu chuyện thứ 15. Thì thường thường á, ở trong này hay dùng cái chữ người ngu. Nhưng mà quý vị biết không, ở trong này thì thường thường á, khi mà nói cái chữ ngu á, nó không có nghĩa là cái người mà theo cái quan niệm mình hay mắng nhiếc người ta gọi là ngu đần độn, cái kiểu ngu mình sỉ vả người khác. Cái chữ ngu đây có nghĩa là cái người mà không thấy rõ được cái gì chánh, cái gì tà, không thấy cái gì cần nên làm, cái gì không nên làm thì gọi ngu. Hình giờ mình dùng cho nó cái từ nó nhẹ nhàng chút là khờ. Khờ là dại, chứ nói ngu thì nhiều khi nói sau mấy người tu mà dùng cái từ nặng quá. Mà thật sự ngu mà trong kinh dùng á, nó không có cái nghĩa như thường ở ngoài đời mình hay sử vụ dụng, là cái chữ ngu mà chỉ trích người khác là cái người thiếu thông minh. Không phải vậy. Thí dụ như là hôm rồi á, ở bên Mỹ á, thì cái vấn đề mà chiến tranh giữa Mỹ với các nước Trung Đông đó, thì có anh phóng viên nhà báo, anh tên hỏi một thầy, mà thầy này là đậu tiến sĩ, thầy này trước khi đi tu á, thầy là một tiến sĩ cơ khí học. Thì quý vị biết cái anh phóng viên tên hỏi là sao không? Anh hỏi thầy là một nhà cơ khí, tức là có khả năng chế tạo bom đạn đó. Vậy thì thầy có bao giờ thầy nghĩ thầy chế đạn bom không? Thì quý vị thấy cái anh phóng viên đang trả lời câu hỏi như vậy thì quý vị mình thấy anh sao? Hơi thiếu thông minh chút. Nếu mà người ta thật lòng người ta có muốn chế á, có nói cho anh nghe không? Phải vậy không? Nếu mà người ta muốn chế bom đạn thì người ta có nói anh nghe không? Mà người ta đã biết vậy mà còn đi đặt câu hỏi chi vậy, mà đưa lên báo chí để mà hỏi cái chuyện như vậy. Thầy lắc đầu. Thì câu chuyện thứ 15 là như thế này. Có một cái ông vua, ông có một cô công chúa ông rất là thương. Thì một hôm ông nghĩ rằng bây giờ công chúa mới có 3 tuổi à, mà ông muốn cho công chúa mau lớn cho thiệt mau. Thành tử ông mới đăng báo, ông nói là có một ông lương y nào á mà có thể giúp cho công chúa lớn một cái vù á thì ông sẽ thưởng. Thì ông đăng báo riết thì có một cái ông mà một thầy thuốc á tới nói dạ thần có một thứ thuốc, nhưng mà với điều kiện là phải cho thần thời hạn ít nhất là 12 năm. để mà tìm ra cái thứ thuốc đó. Nhưng mà cái điều kiện của thần á là trong suốt thời gian hạ thần mà đi tìm mà thuốc đó, là bệ hạ không được gặp công chúa, không được gặp. Thì quý vị biết ổng cũng ok nữa, coi giờ thương con quá và muốn con mau lớn, thành thử bây giờ nghe thuốc gì cũng chịu hết, thành thử điều kiện gì cũng chịu hết. Cho nên ông bác sĩ mới nói rằng á là 12 năm mà cũng không bảo đảm, hễ ngày nào mà thần chưa về là bệ hạ không được gặp công chúa. Thì quý vị biết ông vua chịu rồi thì ổng bỏ, ổng để cô công chúa vào trong phòng, đóng cửa lại, và ông vua phải giữ cái lời hứa là suốt bao nhiêu năm đó mà hễ ông này chưa đem thuốc về là ông vua không được gặp. Thì thời gian ròng rã là 12 năm. Cái khi đó thì ông vua về tới, cái ông vua cho công chúa uống chén nước gì thì mình không biết, maybe apple juice hay là nước táo, nước cam gì đó. Cái mở cửa ra cái ông vua giật mình. Ông vua nói trời ơi, khanh coi vậy mà hay quá. Nghe là đi tìm thuốc hay quá trời hay luôn. Nghe là hồi đó tao nhớ nó có chút xíu à, mà khanh chỉ mang cho nó uống có một cái thang thuốc thôi mà giờ nó lớn vậy rồi. À vậy cái ông thôi, ông nghĩa là đăng báo, ông tuyên dương ông bác sĩ. Và ông tuyên dương bác sĩ và đồng thời còn đem rất nhiều của cải cho ông bác sĩ này nữa. Thì khi mà người ông vua còn nói nữa chứ, trẫm suốt mười mấy năm nay trẫm không gặp con của trẫm. À mà không ngờ chỉ có một thang thuốc của cái ông thầy này thôi mà giờ con của ta nó lớn quá trời quá đất. Thì quý vị thấy nếu mà cái tờ báo đó mà đăng ra thì thần dân có cười ông vua không? À thì dĩ nhiên phải cười ông vua. Thì cái câu chuyện này nó đưa một cái ví dụ. Phàm là cái người tu á, mình cần phải hiểu một cái sự thật. Cái sự thật là gì? Cái sự thật là tất cả sự việc trên đời này nó có một cái đạo lý vô thường, và nhờ nó có vô thường cho nên mọi sự mọi vật nó phải đương nhiên là như vậy. Quý hiểu ý không? Bây giờ ông thầy thuốc có cho uống cái chén đó thuốc đó hay không, thì bây giờ mười mấy năm trời mà cái cô này cổ sống thì cổ phải lớn thôi. Quý hiểu không? Tức là hễ mà có một dòng nước ở trên kia có ánh trăng thì sao? Thì dĩ nhiên trăng phải long lanh dưới nước. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thành thử ra ông vua ông không có lẽ hiểu được cái lẽ đương nhiên đó. Hình như Pháp Hòa nhớ thầy viện chủ có giảng một cái bài tất cả đều là cái lẽ đương nhiên. Rất là hay đó. Cái băng đó không biết có ai còn giữ. Thầy giảng cái bài đó hay lắm. Thì tất cả đều là cái sự đương nhiên này. Bây giờ thí dụ như là quý vị mà bỏ một cái hạt giống ở dưới đất, rồi thì quý vị chăm sóc đúng theo cái công thức mà người ta chỉ, rồi thì có phải khen cái, có cần phải khen cái cây, cái hạt gì không? Cái chuyện nó đương nhiên, mình làm nó đúng cái công thức là nó ra cái chuyện đó thôi. Vì vậy cho nên người tu Phật mình phải hành trì cho đúng. Thí dụ như bây giờ nếu như mình á mà muốn có phước, muốn có lộc thì mình cố gắng giữ gì? Giữ năm giới. Mà nếu mà năm giới mà mình giữ tròn vẹn, tức là nhân cách có. Bây giờ nói ví dụ đi. Bây giờ nói thí dụ cái giới thứ ba là cái giới tà dâm. Tà dâm là cái giới gọi là không có được ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Thì bây giờ nếu mà mình muốn á, mà Phật nói như vậy đó, phải không? Ai mà giữ được cái giới này á thì làm tròn cái nhân cách. Hoặc là thứ nhất á là gia đình mình yên ổn, thứ hai á là mình không sợ người ta ghen tương đánh đám mình, rồi thứ ba nữa là gì, mình không có sợ mang bệnh mang tật gì hết. Thì một gia đình như vậy, rồi hai gia đình như vậy, mặn chục gia đình hay ngàn gia đình hay là triệu gia đình, thì cái xã hội nó an ninh. Phật nói như vậy, mình không tin. Không tin thì mình cứ làm ngược lại đi. Và làm ngược lại đi thì sao? Không tin thì mình làm ngược lại. Làm ngược lại thì gì? đương nhiên, hãy và cái gì mà làm ngược thì đương nhiên sao, thế nào cũng có chuyện, gọi là đi đêm thì có ngày gặp ma, là cái chuyện như vậy đó. Vậy cho nên mình hiểu được cái đó rồi á thì mình không có khờ như ông vua nữa, phải không? Nếu mà mình hiểu được cái đó thì mình đâu khờ như ông vua. Nhưng mà ở đời á, những câu chuyện này á, có những câu chuyện mình thấy không khờ, nhưng mà thiệt sự đôi khi mình cũng ở trong cái tình trạng đó mình không biết, mình cũng lọt vào trong cái tình trạng đó mình không hay. Ví dụ như giờ á, mình á muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn ở nhà cao, thì đương nhiên sao? Đương nhiên cày nhiều. Vậy thôi, vậy chứ có gì đâu khó. Vì vậy cho nên mình hiểu được cái đó thì tất mình hiểu được cái lẽ đương nhiên của sự vật. Rồi thì mình có sanh thì đương nhiên phải có gì? Phải có già, có bệnh, có chết. Mà phải đúng ra là có sanh là có bệnh, có già, có chết. Hỏi tại sao mà tôi chết là tại vì tôi có sanh, có sống, cho nên Phật gọi là sống khổ, sống khổ, sanh là khổ, sanh già bệnh chết á. Mà cái chữ sanh đây không có nghĩa là, nó cũng không hẳn là khi con nít mà sanh ra nó khóc khổ quá gọi là khổ. Sống, cái chữ sanh ở đây nghĩa là sống là khổ, sống là khổ. Quý vị có đồng ý sống là khổ không? Sống kiểu nào cũng khổ hết, không có ai mà không khổ hết á. Cái người mà họ giàu quá có khổ không? Sợ nhiều khi họ khổ còn hơn cái người nghèo nữa. Tại vì sao vậy? Tại người nghèo á, họ thấy họ nghèo không còn gì nữa, cho nên họ làm sao? Họ tự tại, họ muốn đi giờ nào họ đi. Còn cái người mà giàu quá cái muốn đi cái cũng không dám, phải không? Đi còn phải tranh thủ về để sợ ăn trộm ăn cướp nữa. Thành thử ra đôi khi á, giàu quá cũng khổ, phải không? Nhưng mà nghèo quá cũng khổ, tại vì nghèo quá thì phải lo bươn chải mà lo mà sống chứ, thì giờ đâu tu. Cho nên trung bình là tốt, phải không? Cho nên theo Pháp Hòa đó, từ nhỏ tới lớn cái mà Pháp Hòa thích nhất là gì biết không? Sáng đi làm về có rồi cái thì về nhà ăn cơm rồi cái mình coi tivi, mình lên mình nằm, mình khỏi có bận đầu óc. Không thích làm chủ, không thích làm chủ. Vậy cho nên từ hồi nhỏ là mình đã thích cái kiểu sống như vậy. Có nhiều khi quý vị Pháp Hòa còn không thích có nhà nữa đó. Tại vì làm sao biết không? Có nhà phải cắt cỏ, có nhà phải xúc tuyết. Nhưng mà khổ lắm. Mình thấy cái cỏ đằng kia nó có cái bông vàng thôi, cái là mai mình đi mua cái thuốc gì mình cho cái vàng nó chết đi, rồi mình tưới nước mình o nó, cái nó mọc lên cái đi lấy máy ra cắt. Cái đương nhiên nó phải vậy, phải không? Cái trồng cỏ thì phải lấy làm sao, phải tưới nước cho nó lên, rồi xong nó lên rồi đâu phải để vậy ngó. Nó lên rồi làm gì? Lấy máy ra cắt. Nó vậy thôi. Thành thử ra mình mà sống mà mình tiếp nhận được cái lẽ đương nhiên thì mình cũng không có khờ như cái ông vua mà bị một cái ông thầy thuốc mà lường gạt như vậy. Rồi bây giờ cái câu chuyện thứ 16. Thuở xưa có hai người trồng mía. Thì một hôm hai anh mới đố với nhau. Nói bây giờ á, tôi với anh trồng mía, bây giờ tôi muốn biết là ai trồng giỏi hơn ai. Nếu mà ai có mía nhiều mà ngọt á, thì người đó thắng. Thì cái anh này á, anh mới nghĩ, một trong hai anh, anh mới nghĩ bây giờ á, mình trồng mía đó, mình muốn cho nó ngọt thì mình lấy nước mía mình tưới. Cho nên mới lấy hết mía của anh, ải nó lên được nhiều cái, anh lấy anh ép ra thành nước mía, anh tưới chỗ cây mía kia. Thì quý vị nghĩ được bao lâu? Chắc không bao lâu hết. Thì chẳng những mà mất gì, mình gọi là mất chì lẫn chài gì đó, phải không? Mất hết. Anh muốn mía anh ngọt, anh muốn mía anh nghĩa là cho nó lên tốt, cho nên một hai cây lên cái là anh lấy ra anh ép thành nước, anh tưới cho những cây kia, thì cuối cùng những cây mía nó chết. Đó, Thì câu chuyện đó đó để nói rằng á, ở đời á có nhiều người họ muốn nổi quá, có họ lập dị, nghĩ không, lập dị có nghĩa là làm khác hơn người, lập dị có nghĩa là mình khác hơn người. Có nhiều khi á, ở cái nhất là ở cái xứ Canadian nè, cái xứ mà tửng tửng này nè, có nhiều người họ muốn nổi tiếng á, họ làm nhiều cái trò mình thấy nó kỳ cục lắm. Họ vì sao họ muốn làm nổi, họ muốn lập dị. Ở trong đạo cũng vậy chứ không phải là không. Bằng chứng mình thấy có những cái người mà tự lập ra, họ xưng họ là thánh, là thần, là ông này, Phật này tái sanh, Phật kia tái sanh á. Cho nên rồi cái là họ cũng trang điểm, rồi họ mặc ăn mặc rất là mốt, rất là đẹp. Hỏi sao vậy? Thì họ nói họ là Phật rồi, họ không còn dính mắc vô hình tướng nữa, mặc cái gì cũng được hết, vân vân. Nhưng mà có những, cũng có trường hợp có những cái lập dị, nhưng mà cái lập dị đó mục đích để nói lên cái gì đó, để mà giáo hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là sư ông Nhất Hạnh, sư ông có dạy một cái pháp môn gọi là pháp môn thiền ôm. Thì đối với mình á, cái người mình á, thì mình không, hình như là mình không có hợp với cái pháp môn đó lắm, hay là mình không có chấp nhận. Có thể mình không chấp nhận là bởi vì mình nói là cái đó là không nên, nhưng mà thật ra đó, mình cho cái đó là một loại lập dị chứ gì. Nhưng mà thật sự ra cái loại lập dị đó mà nó có thể giúp đỡ được cho một cái dân chúng, một cái địa phương nào đó, thì cái lập dị đó không sao. Vậy quý vị hiểu không? Tức là đây cũng là một loại mà mình có thể gọi là lập dị đó. Nhưng mà cái lập dị đó giúp đỡ được. Vì sao? Vì người Tây Phương ở đây á, là họ gặp nhau là họ hay ôm. Họ mừng rỡ với nhau, họ ôm. Thì bây giờ thay vì họ ôm một cách máy móc, họ ôm một cách rất là không có thành thật, họ ôm một cách rất là xã giao, thì bây giờ mình dạy họ ôm một cách thiền. Thiền là sao? Tức là họ ôm là họ biết rằng họ đang sống đây, và cái người bạn của họ đang còn sống đây. Cho nên họ đem tất cả cái lòng thành của họ ra, họ ôm một người bạn của họ, họ trân quý cái người bạn của họ, và họ nguyện sống làm sao để đừng tổn thương cái người bạn của họ, đừng có tổn thương cái người chồng, người vợ, người con của họ, thì cái đó tốt chứ có sao. Thì vậy cho nên không phải lập dị nào cũng là xấu, nhưng mà mình ngược lại thì cũng có cứ những người họ muốn đem ra những cái lập dị để làm nổi bật cho họ đó. Thí dụ như là có nhiều người họ muốn nổi, nhưng mà giờ mình mua, mình đâu có thể nào mình nổi lớn được, mình nổi nhỏ nhỏ thôi. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ có một cái người, mọi luôn luôn họ đi tới đâu là họ tới trễ. Biết chi không? Tại vì nếu mà họ tới sớm thì họ phải vô họ ngồi chung thì đâu ai để ý họ đâu. Hiểu không? Cho nên họ luôn luôn họ đi đâu, buổi họp nào họ cũng tới trễ hết, một cái buổi nào cũng tới trễ hết. Nhưng mà khi mà họ tới trễ đâu phải là họ đi nhẹ nhàng, họ đi khoan thai, họ vô cái chỗ để đừng ai biết họ tới đâu. Thì họ vô bắt đầu họ nắm cái rip á, cái cụm á. Họ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui mà bẹo tới, bẹo lui mà đi rất là chậm. Mà mỗi lần đi chậm như vậy á, là bẹt hai cái giạc cái giạc cũng ra rồi nhẹ đi tới vậy. Thì giờ á mà mình, cái này là mình học oai nghi rồi, cái oai nghi là mình cũng thường học đó. Mình Phật tử á, mình tập, nhất là ở trên chánh điện á, tập đi cho nó khoan thai, đi cho nhẹ nhàng. Mình có lên trễ không có sao hết, không có ai quở mình, cũng ai trách mình. Mà mình không muốn ai biết thì mình lại phải càng đi nhẹ, rồi mình mới nhẹ nhàng mình vô chỗ chứ. Còn đằng này mình không muốn ai biết hết á, nhưng mà mình vừa vô cái mà làm cái đùng, cái mình nhỏ vô đó, cái là người ta biết rồi, người ta nghe cái đùng ta phải ngước lên rồi. Đó, hoặc là mình tới cửa nè, lấy cái tay nhẹ đỡ cái cửa vô, để cái cửa nó đóng lại cho nhẹ nhàng. Và khi mình tới nơi mình ngồi rồi, mọi người đang nghe giảng hoặc mọi người đã tụng kinh rồi, nhất là những cái buổi pháp thoại, những cái buổi giảng là cần cái sự thanh tịnh và để cho mọi người chú ý nghe những cái lời giảng. Cho nên mình khi mình lên nghe pháp thoại, mình là người lên trễ, thì mình chỉ cần đi rất là nhẹ và xá xuống là mình ngồi xuống thôi, chứ không cần mình phải lại ba lại. Quý hiểu ý không? Đó là một. Cái thứ hai là khi đại chúng đang ngồi thiền cũng vậy. Đại chúng đang ngồi thiền, mình có vô trễ, mình cũng đi thật, giống mình cũng phải đi thiền, đi từ cái cửa đó, mình đi thật nhẹ từng bước lên tới cái chỗ tọa cụ bồ đoàn của mình rồi, chắp tay xá nhẹ và nhẹ nhàng ngồi xuống và thiết lập thân tâm đi vào cái chuyện quán niệm hơi thở. Đó. Chứ đừng có làm những cái hành động nó khác. Có nhiều khi là mình đi đi hồi xưa có bà có quen một cái anh bạn học chung, mỗi lần mà cả lớp mà học á, học hát á, là ảnh chuyên môn, ảnh muốn làm nổi cái tiếng ảnh, nhưng mà cái tiếng ảnh nó trớt quớt à. Cái là ảnh đang đài, mọi người đang hát vậy, cái ảnh chọt cái giọng của ảnh rồi, thì mọi người ai cũng phải chú ý ảnh. Cuối cùng mà ông thầy ông bực quá, mới đây anh làm ơn anh hát nhỏ nhỏ đi, cái giọng anh nó đâm sù bể quá. Đó, cái trường hợp là như vậy. Vậy cho nên á, mình á là người người tu á, thì mình phải nên dè dặt cái trường hợp nào mình nên biểu lộ ra những cái cần phải có. Bà Hòa nói ví dụ như thế này, cái này nó cũng một thuộc một cái oai nghi và cũng thuộc tế nhị cho cái người Phật tử. Thí dụ như bây giờ khi mình tới chùa người khác, mình là một Phật tử đến thăm, thì cái điều kiện mà khi mình đến chùa đó, mình đến lễ Phật và mình chỉ đứng một bên mình lễ, và mình đừng có nên tới mình thỉnh chuông thỉnh mõ của chùa người ta. Sao vậy? Bởi vì mỗi một ngôi chùa người ta có một cái nguyên tắc, có một cái quy luật riêng của mỗi chùa về cái tiếng chuông. Chùa thì ra một cái hiệu là bon bon bon vô cái chuông đó, có nghĩa là tới giờ đi ngủ, hay là tới giờ đi họp, hay tới giờ đi ăn, vân vân. Hay là lên mà thỉnh bon bon bon bon bon bon là báo động có chuyện khẩn cấp, thí dụ vậy. Cái mình đi tới chùa người ta, cái mình muốn mình thấy cái chuông của người ta, cái mình nói không biết cái chuông này có thanh như chuông chùa tôi không. Vô cái chuông đó, rồi cái chúng ở trong chùa người ta đâu có biết đâu, người ta nghe bon bon bon cái ta nói ủa mới ăn cơm mà sao ăn nữa, cái là người ta lại tập hợp tới cái chai đường. Hay là mình bắt đầu mình mới tới mình lập vị nữa, là mình mới lấy cái dùi mình thỉnh một hồi bon bon để biểu lộ mình là một người Phật tử rất là nhuần nhuyễn về cái tai chuông mỏ. Chùa người ta nghe một dọc chuông như vậy thì người ta tưởng đâu là chùa có chuyện khẩn cấp. Quý vị hiểu ý không? Đó cũng là không có nên. Mình tới chùa, mình xuống bếp cái chùa đó là mình chỉ tới thuần tí là mình phụ thôi. Mình không có góp ý kiến, mình không có lập dị, mình không có làm nổi lên để cho người ta ôi, tôi cũng biết nấu cái này, tôi cũng biết nấu cái kia, cái đó là không nên. Nói rồi đó, là khi mình tới nhà người ta cũng vậy. Con xuống bếp phải dở nồi, dở niêu người ta lên coi, bữa nay ta nấu cái gì ăn. Những cái trường hợp, có những người mà mình biết là họ không có cái gì, cái tự nhiên, nhưng mà cái tự nhiên đó, nó mất cái gì? Nó mất cái tế nhị và nó mất cái tư cách. Nhiều khi Pháp Hòa nói, quý vị nói đời nào mà có mấy chuyện đó, Pháp Hòa nghĩ rằng nếu không có, chư tổ đâu có dạy làm chi. Tới nhà người ta mình phải chờ khách người ta ra mời mình vào cái vị trí ngồi, chứ không phải mình ngồi xuống mình còn mời khách ngồi, mình mời chủ nhà ngồi đó. Vân vân. Vì vậy cho nên á, cái mà làm nổi đó, cho nên người Phật tử á, ở cái chỗ là mình phải biết lúc nào mình cần nên và lúc nào mình không. Như trường hợp mình tới cái nơi đó mà không có ai làm cái việc đó hết, mình phải xông pha mình vô mình làm, vì không phải chỗ của mình, nhưng mà mình vẫn phải biểu hiện là mình không ai phụ thì mình phụ. Nhưng mà khi mà người ta đã có người phụ trách thì thì cái bổn phận của mình là gì? Tới phụ và nghe theo cái sự hướng dẫn của cái nơi đạo tràng đó, chứ mình không có đi ngược lại. Người ta biểu mình làm kiểu này mình đi làm kiểu khác thì cái đó không nên. Nhưng cũng phải tùy lúc, chứ không phải lúc nào nó cũng như vậy. Bây giờ mình qua tới câu chuyện thứ 17. Ngày xưa có một cái người nọ, họ mượn cho người khác mượn 5 đồng. Thời gian rất lâu người kia không có trả, cho nên anh bèn đến cái nhà đó anh đòi. Thì khi mà trên đường anh đi á, anh phải trải qua một con sông, anh tốn 3 đồng. Rồi đến nhà người kia không có, anh lại tốn 3 đồng nữa trở về. Rồi đi đò qua lại hết 6 đồng. Rồi cái thì anh tới đó rồi, cái anh cũng không nỡ mất 5 bạc đó. Anh là ngồi ngay bến đò anh chờ cả buổi. Anh canh có cái anh kia anh về chưa. Cái xong rồi cái anh nghĩ rằng chắc giờ này đi đâu thì cũng phải về. Anh lại tốn 3 đồng nữa anh đi tới qua đó. Rồi lại cứ tới đó cái gặp cái bữa đó người kia không có nhà, cái anh là tốn 3 đồng đi về. Thì cái điều này sao giống công tử Bạc Liêu quá. Hồi xưa Hòa nghe nói công tử Bạc Liêu thì có một câu chuyện nói về công tử Bạc Liêu. Nó là sở dĩ mà người ta nói ai mà xài sang với công tử Bạc Liêu á, là vì một hôm công tử Bạc Liêu mất 1 đồng. Người xài sang, sảng khoái, cho nên móc một tờ giấy 10 đồng ra đốt đi kiếm đồng. Tức là móc một tờ giấy 10 đồng ra, mất 1 đồng thôi. Nhưng mà công tử Bạc Liêu móc 10 tờ giấy 10 đồng ra, dò dấn thành một cái đuôi như vậy, đốt tờ giấy 10 đồng để đi kiếm đồng. Ý của nó là cái kiểu sang vậy đó, phải không? Thì cái anh này chắc cũng đâu đó. Người ta mượn mình có 5 bạc à, mà sơ sơ là mất hết 6 đồng. 3 đồng đi qua đò, 3 đồng trở lại. Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ á, thì trong cái buổi sinh hoạt vấn đáp á, thì có một cô Phật tử, cổ mới nói bạch thầy, con khổ quá. Hỏi cô khổ làm sao? Nói dạ, ở đời nhiều khi mình giúp người ta nhưng mà người ta không có nghĩ tới mình. Hỏi sao? Thì cổ mới nói rằng á, cái gia đình đó hồi mới qua con thấy tội nghiệp, chân ướt chân ráo, chưa có thể xin được tiền chính phủ, thì con mới cho mượn 1000. Và đồng thời con dẫn đi xin phút tem phút tiết gì đó ha. Rồi xong rồi xin cho có việc làm này kia kia nọ. Bây giờ người đó có đầy đủ hết, thì con đòi dữ lắm thì người đó mới trả con 500. Trăm gửi lại đó mà 1.5 năm nay rồi, người đó không trả. Mà bây giờ mỗi lần con gặp á, con đòi á, không trả mà còn chửi con không trận nữa. Cái con khổ quá, cái về nhà con khóc. Con khóc cái ông chồng con ông nhằn con, cái con giận cái con với ông chửi lộn. Con ông chửi lộn, con đánh lộn xong cái đập đồ trong nhà ông cửa, cái con mất hết mớ. Con mất hết mớ. Con mất mớ xong rồi cái, nhưng mà con tức quá thầy. 500 mà đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu con mới có được 500 chứ. Cái con dằn xuống 3 ngày sau, cái con đem hết nội công bằng ái ngữ con lại con năn nỉ và trả. Con năn nỉ hết nước miếng luôn, cái họ trả con, họ không trả con. Họ mới nói đợi xuống Diêm Vương đòi. Thế thì con tức quá, cái con chửi lộn với họ, cái cuối cùng con bà đánh lộn ngoài đường. Thì cái đại khái là cái câu chuyện còn dài lắm mà cổ kể. Câu chuyện quý vị thấy, bây giờ quý vị đếm đi. Bây giờ chỉ có 500 đồng thôi mà nội cái chuyện mà bà đập đồ với ông chồng, bà trong nhà không, tốn hơn nhiều. Đó là chưa nói là vợ chồng mà đánh lộn với nhau, gây lộn với nhau vì 500 bạc. Rồi chưa nói mất mặt cả gia đình, cả dòng họ là khi hai người nắm đầu nhau đánh ngoài đường mà chỉ vì 500 đồng. Cái Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa mới nói thôi đi tám. Thôi bây giờ á, Pháp Hòa đưa cô 500 đồng mà với điều kiện là Pháp Hòa chấp nhận, Pháp Hòa nói bằng thành thật. Pháp Hòa mới nói với cổ là bây giờ nếu như trường hợp á, mà cô xóa bỏ được giữa cô với cái người đó, mọi cái ân oán cô xóa được, tất cả những cái gì mà nó đau khổ trong lòng cô mà chỉ vì 500, Pháp Hòa đồng ý trả. Vì Pháp Hòa thấy rằng nếu mà bỏ ra 500 đồng của cô này, 500 đồng của mình á, mà đưa lại cho cổ á, mà để cổ bỏ được cái đó thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, nó còn bổ hơn là mình ngồi đó mình nói với cổ cả tiếng đồng hồ. Cái cổ mới nói dạ thôi thôi thôi, trời bữa nay con nghe thầy giảng xong con khỏe quá cỡ rồi. Nhưng mà năm ta năm mới vừa tháng 10 vừa rồi trở qua hỏi sao rồi, thầy trụ trì mới nói nó mới đánh lộn ngoài kia đó kìa. Nhưng mà rốt cuộc bao nhiêu? Cũng 500 bạc thôi. Cũng 500 bạc thôi. Cái chuyện đó là chuyện có thật á. Thành thử ra đó quý vị thấy á, có những cái chuyện á mà trong cuộc sống của mình á, chỉ vì một cái chuyện nhỏ thôi, một cái chuyện nhỏ mà mình đành mất những cái lớn. Cái này á nó cũng quan trọng, không có kém gì trong cái cuộc sống của mình đâu. Quý vị thấy ở hàng xóm không? Ở Việt Nam á, chỉ vì hai đứa con nít nó gây lộn với nhau thôi, rồi sao? Đi đến tới cái chuyện người lớn mất tình mất nghĩa hàng xóm với nhau. Rồi đôi khi á, bây giờ mình nói xa rồi thì mình nói gần như vậy, những Phật tử là bạn đạo với nhau cũng vậy, cái tình cái nghĩa nó mất chỉ diện câu nói thôi. Tức là sao? Mình đánh đổ một cái nhỏ để mình chuốc lấy một cái tai hại rất lớn. Và cái câu chuyện này á là để cho mỗi người chúng ta đem cái thời giờ thiền tịnh của mình á, mình soi chiếu lại mình. Bởi vì mỗi một ngày mình sống là mỗi một ngày mình soi gương. Mỗi một buổi sáng mình vô trong cái toilet mình soi gương á, mình chải chuốt, chải cái đầu, mình biết sửa kiểu này sửa kiểu kia. Nhưng mà trong khi đó ở nội tâm mình không có chải chuốt, mình không có sửa đổi. Cho nên quý vị biết không, Pháp Hòa thường nói với mấy chú á, cạo đầu thì dễ, cạo tâm khó lắm. Có cái tông đơ điện ghim vô 5 phút là sạch. Còn lỡ đi đâu không có nữa, bỏ xà bông cục vô trong cái tay nè, xối nước lên giò cái đầu, xong rồi lấy cái dao bào đó, đứng chữ kiến cạo một chút thì nó cũng sạch cái đầu. Cạo tâm thì rất lâu, mà cạo đầu thì rất dễ. Cho nên người Phật tử á, Phật dạy mình á, mỗi ngày phải có ngồi thiền niệm Phật để làm gì quý vị không? Chẳng qua là để soi chiếu nội tâm mình, để mình phản chiếu lại mình có cần phải làm cái chuyện đó không? Cái câu này rất là hay nè. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận cái lỗi đó về mình á, không có phải là mình thua xúc người đó, mình kém cái người đó, mà bởi vì gì? Bởi vì mình tu. Tại vì nếu mình còn đấu tranh á, thì mình càng chuốc lấy những cái gì? Chuốc lấy những cái ân oán. Cho nên một cái câu mà Pháp Hòa áp dụng thường ngày của Pháp Hòa đó, quý vị biết câu gì không? Nếu ai cần phải hơn mình cho họ hơn. Mình cho họ thắng. Mình có thể thua tất cả mọi người, nhưng khi mà mình chấp nhận một cái bằng thua mọi người thì bên cạnh đó mình có một mình là một cái người thắng. Thắng ai quý vị biết không? Thắng mình. Cho một cái câu mà Pháp Hòa thường nhắc mình á là chấp nhận thua mọi người để được thắng mình. Tại vì Phật đã nói trong kinh rồi, thắng được mình là cái chiến công oanh liệt nhất. Thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường chưa phải là cái chiến công oanh liệt. Chỉ khi nào mình thắng được với mình, thắng được mình thì là cái chiến công oanh liệt. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An á, ở Châu Đốc á, quý vị nào mà ở trong miền Nam là có biết chùa Tây An á, thì Phật Thầy Tây An có 10 điều tâm huyết dạy cho đệ tử. Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó nên. từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không. Tình bạn bè giữ chữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với kẻ chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Cái chỗ mà tuyệt vời là cái chỗ vô vi đó. Cái chỗ đó không còn cái gì nói hết. Cho nên cái người mà họ càng khiêm cung thì họ càng đi lên. Và cái người càng làm nổi là cái người đang đi xuống. Tại vì sao? Ta thấy họ lố bịch. Cái người càng muốn nổi là cái người càng lố bịch. Cho nên cái chuyện mà mỗi một cái ngày của mình á, là mỗi một ngày mình quán chiếu. Cái bài nhạc của ông Trịnh Công Sơn, trong đó có cái bài hát gọi là Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Một cái trái tim biết thương, biết hiểu. Một cái trái tim mà biết cảm thông, biết cởi mở. Đất nước cần những cái trái tim đó. Mà đất nước đây không có nghĩa chỉ là một cái đất nước rất lớn, mà lãnh thổ ở trong con người mình. Chính con người mình cần một cái đời sống đó. Rồi khi mình có được cái đời sống đó rồi, thì những người trong gia đình mình, họ cũng được hưởng những cái đời sống đó. Cho nên á, nếu mình là cái người thương chính bản thân mình, mình thương thầy, mình thương đạo, mình muốn làm rạng danh cho đạo, thì mình đừng có gì 3 đồng, 5 đồng mà mình phải đi qua đi lại cái con đò đó. Nó nói tôi một câu, nó hành động như vậy, tôi phải không có thể nào mà yên được như vậy. Họ tôi phải làm lại cho họ biết rằng tôi cũng phải hiền, tôi cũng phải dễ ăn hiếp. Vậy thì như vậy thì mình đã mất hết 6 đồng rồi. Tại vì khi mà mình giận lên, mình sân lên á, thì cái người kia làm sao mình không còn biết. Nhưng mà khi mỗi một khi mình giận á, là cái lửa sân đó đó, nó đốt đi một phần công đức của mình. Đó là chưa nói á, khi mình giận lên là mình đốt bớt đi những cái gì, cái sức khỏe trong thân thể mình. Đó là chưa nói. Tại vì thường thường quý vị thấy không, khi mà mình giận quá mức á, thì tay chân mình nó run phải không? Rồi bắt mặt này mình nó xanh hoặc nó đỏ lên. Tức là con người mình nó mất bình thường rồi. Mà khi thân thể mình nó rúng động một lần như vậy á, tức là mình giảm đi. Cho nên cái người mà họ hay giận hay cằn nhằn, quý vị thấy không, họ cũng, con người họ thấy nó cũng cằn cõi hơn cái con người sống trên non trên núi. Cái người mà cũng có những người họ cũng sống ở trong thành thị vậy, nhưng mà tâm hồn họ có bị vướng bận những cái đó, cho nên lời nói họ nó cũng nhẹ nhàng hơn, cử chỉ họ nó cũng tế nhị hơn. Còn người mà dễ giận, dễ cau có, thì những người đó mình thấy họ rất là khổ, rất là tội nghiệp. Cho nên đừng có vì cái việc nhỏ. Mỗi khi mình muốn làm cái gì đó, mình nhớ cái câu này: mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Ngồi ở đây đâu có ai là cùng sát dấp với ai đâu, phải không? Ai cũng là những người dân nước lạ hết. Nhưng mà bước vào cửa đạo rồi là như con một nhà. Cho nên không có vì một cái lời nói, không vì một cái hành động nhỏ mà để mất. Mà nếu như cần, mình có thể vì người, vì mình, vì tất cả mà hy sinh. Cái câu mà mình nguyện mà: con dốc lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo đây là gì biết không? Vì đạo đây là vì cái con đường lý tưởng đó của mình. Cái lý tưởng của mình là cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Cái đạo của mình là cái đạo giác ngộ giải thoát. Cái con đường mình đi là cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì mình phải hy sinh vì cái con, vì cái mục đích đó của mình chứ. Cái chữ vì đạo hy sinh nó có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là mình phải làm cái gì đó để bảo vệ một cái đạo mình cho là một cái tôn giáo. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai, cái đạo ở đây có nghĩa là chính cái con đường của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Mình làm cha, mình làm mẹ, quý vị có phải là đạo không? Đạo chứ gì nữa. Đạo làm cha, đạo làm mẹ. Nhưng mà vì mình muốn hướng dẫn đứa con của mình đi đến cái chỗ lành, chỗ thiện, thì đôi khi quý vị phải sao? Phải hy sinh. Phải hy sinh. Có nhiều khi á, sáng ra cái nó đi học về rồi thì mình phải chở nó, cuối tuần cũng đâu có rảnh đâu. Quý vị phải chở, sáng chở nó đi học tiếng Tàu, chiều đưa nó đi học tiếng Việt, tối đưa nó đi thể thao, đi thể dục, đi bơi, đi lội gì đó. Cái đó là gì? Dốc lòng vì đạo hy sinh đó. Tại vì mình muốn cái con đường của mình, muốn hướng con mình đến là không để cho nó có quá nhiều thì giờ, để nó có thể đi chơi, đi rong, hoặc ở nhà nó chơi game, hoặc ở nhà nó có những cái trò chơi không cần thiết. Bây giờ mình chịu cực một chút đi, chở nó đi đây đi kia để nó hết cái thời giờ mà nó được cái sức khỏe, nó được cái những cái môn chơi lành mạnh. Đó là gì? Con dốc lòng vì đạo hy sinh. Tại vì chính bản thân mình cũng có cái đạo. Đạo đó là gì? Phật đạo là cái đạo giác ngộ. Giải thoát đạo là đạo đưa mình ra cái con đường tự do và giải thoát. Bây giờ phải hy sinh là sao? Hy sinh là phải chấp nhận. Hạ mình nhận lỗi mặc dù răng khóc. Để mà nó giải thoát, nó giải tỏa đi cái đó nơi mình. Và cũng giải tỏa nơi người, bởi vì cái người kia họ không có chịu cởi mở. Mà nếu mình cởi mở, mình giúp họ được cởi thì tự nhiên mình cũng sao? Mình cũng cởi mở. Bây giờ câu chuyện thứ 18. Có một cái anh chàng đó, gọi là cái câu chuyện thứ 18 gọi là Trên Lầu Mài Dao. Có cái anh chàng đó, ảnh phục vụ cho ông vua rất là hết lòng, hết dạ, cực khổ lắm. Thì một ngày nọ ông vua cũng cảm kích cái công của anh, cho ông vua mới tặng cho anh một con lạc đà mà chết rồi. Thì cái anh này anh mới nghĩ rằng bây giờ á, mình nên đi tìm một cái cây dao để mà làm thịt con lạc đà ra, lột da nó qua một bên, để xương nó qua một bên. Thì anh lấy cái dao về thì cái dao nó lụt quá đi, nó cùng quá, thì anh mới đi kiếm cái cục mài. Nhưng mà anh đem cái cây cục mài đá về thì anh để lên sân thượng á. Cái thì anh mới mài cái dao xong mới xuống lầu anh cắt một hồi, cái thì cái dao nó cùng, cái anh mới chạy lên trên lầu anh mài. Anh mài xong rồi cái thì anh mới đi xuống anh làm thịt con lạc đà, làm hồi cái nó lục dao, cái anh lại phải chạy lên lầu. Thì cuối cùng anh mới nghĩ vậy thì cũng mệt quá, thôi bây giờ mình khiêng con lạc đà lên lầu đi. Mình khiêng con lạc đà lên lầu đi để mà làm thịt nó. Thì cái câu chuyện là như vậy đó. Thì cái câu chuyện này á, thì ở trong kinh chỉ có thể nói gọn rằng có những người á, họ làm những cái lầm lỗi, nhưng mà để chuộc lại cái lầm lỗi của họ, họ lại đem tiền bạc, họ đem vật chất, họ khỏa lấp mọi cái vấn đề. Thì đôi khi cái đó cũng chưa phải là cái cốt yếu. Bởi vì nếu mình là cái người chấp nhận cái đó dễ, thì mình sẽ vô tình mình làm cho cái người kia sao? Cái tâm khinh thường luật pháp họ tăng trưởng. Bởi vì họ nghĩ rằng lầm lỗi chỉ cần có tiền, hay là giống như mình, dù mình lầm lỗi rồi thì mình nghĩ rằng bây giờ tôi bố thí cho người này người kia vậy cái là tôi hết lỗi, thí dụ vậy. Nhưng mà thật sự không có. Cái nghiệp của mình tạo á, nó có hết không? Không có hết. Mình vẫn phải trả chứ. Cái nghiệp mình vẫn phải trả. Nhưng mà bây giờ á, cái khác ở cái chỗ cái người tu với cái người không tu á, là mình trả nghiệp nhưng mà mình có mệt không? Không có khổ. Cho nên gọi là bất muội nhân quả là vậy đó. Bây giờ một cái người kia đó, họ không hiểu Cho nên đó, mỗi khi họ họ quán lại thân họ thì họ thấy tôi đâu có làm gì nên tội mà sao đời này tôi phải chịu nhiều cái khổ như thế này. Nhưng bởi vì họ chưa vì đời mình phải trả những cái nợ của đời trước. Và bây giờ mình đang trả, mình có thấy, mình có phản chiếu, mình thấy những cái này nó đau khổ không? Đau khổ quá rồi, chứ không có chấp, không có tiếp nhận làm nữa. Vậy cho nên đời này một mực làm lành, làm thiện, để sao? Để ở kiếp sau mình không phải trả những cái này. Nhưng mà trong khi mà trả nó không đau khổ. Còn cái người mà họ không có hiểu Phật Pháp á, thì họ trả bao nhiêu là họ khổ bấy nhiêu. Họ trả bao nhiêu là họ khổ bấy nhiêu. Họ vừa trả mà họ vừa than trời trách đất nữa. Họ nói ông trời bất công. Họ nói cao xanh không có mắt. Cao xanh là ông trời, chỉ cao xanh không có mắt. Cho nên cái khác của mình là cái khác, cái an lạc của cái người, cái an lạc có hay không là ở cái chỗ ngộ hay mê, ngộ hay là mê đó, tỉnh hay là ngộ mê thôi. Người tỉnh thì dù có khổ thì họ vẫn vui. Tại vì sao? Họ biết rằng đây là những cái nghiệp gì họ phải trả. Còn cái người mê á, thì họ nghĩ rằng họ làm những cái chuyện đó rồi mà tại sao vẫn còn phải trả những cái tội lỗi như vậy? Không phải. Ví dụ như quý vị là thường ngày mà quý vị tạo cho giữ nghiệp rồi, cái khúc cuối của quý vị tụng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đó, đó là quịch. Không phải. Đi về Tây Phương xong rồi trở lại Ta Bà độ cho những cái người ân oán với mình đó. Hiểu ý không? Độ cho họ. Thay vì á, mình với họ phải trả cái oan thù này với nhau. Họ giết mình rồi mình giết họ, là họ đánh mình đánh họ, cứ như vậy hoài. Còn bây giờ mình lấy giáo pháp mình chuyển đổi. Chỉ có giáo pháp của Phật mới có đủ công năng hóa giải những ân oán đó. Thì cũng giống như thay vì á, cái con lạc đà nằm dưới thì thôi, giờ chỉ cần xách cái cục mài dao xuống là nó yên chuyện rồi. Phải không? Đằng này cũng làm yên vậy nhưng mà ngược lại. Ngược lại là bằng cách nào? Bưng cả con lạc đà lên tới lầu 3. Nguy hiểu ý không? Đó, thành thử cái câu chuyện đó là để giúp cho mình thấy một cái chuyện. Câu chuyện thứ 19 là ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi ở dưới biển. Cái câu chuyện là có một cái ông nọ, ông đi thuyền, đi ghe. Thì một hôm á, đang đi trên sông thì ổng sơ ý, ổng làm rớt cái thanh gươm của ổng ở dưới cái bờ sông đó. Thì vừa rớt xong ổng thì ổng mới mò cái túi, ổng mới lấy ra một cây bút lông. Ổng mới khắc ở trên cái mang tàu á, làm dấu là để bữa khác ổng đi tới ngay chỗ đó ổng kiếm cái cây kiếm. Có hiểu ý không? Thì khi mà thuyền ổng đi mấy tiếng đồng hồ, ổng đậu đó thì ổng mới lặn xuống dưới đó ổng đi kiếm. Thì người ta mới hỏi rằng anh đi kiếm cái gì? Nó tôi đi tìm cái kiếm bị rớt. Người ta mới nói rớt ở đâu? Nói tôi làm dấu ngay cái này nè, thấy không? Thấy cái dấu này không? Vậy thì cái kiếm nó nằm đâu? Nó nằm ở đằng kia kìa. Quý hiểu ý không? Tức là đi trên ghe mà cái kiếm nó rớt. Ổng không thay gì, nếu mà cái người khôn á, rồi muốn trở lại kiếm á, thì là phải kiếm cái cây sào gì cho sâu, ta cắm xuống đó là để làm dấu, rồi mai mốt mình trở lại thì cái quả mai thì kiếm nằm đó. Còn đằng này ổng không làm vậy, mà ổng lấy cái bút lông á, ổng khắc ở trên cái mạn tàu cái chữ thập, ổng làm dấu rằng cái chỗ này là ngay cái chỗ rớt cái kiếm. Nhưng mà thuyền nó đâu có ở một chỗ, nó đi qua tới cái bờ sông đằng kia rồi thì mới tuột xuống dưới để mà ổng đi tìm cái kiếm đó. Đó, như quý vị thấy khờ hết trong đó đâu. Ở trên đời á, chúng ta hiện diện ở trên cõi đời này cũng không có khác nào như cái anh chàng ở trên cái ghe đó hết. Không lẽ bây giờ mỗi một lần mình làm lỗi, nhất là những cái lỗi lớn á, mình cạo cái đầu, mình làm dấu. Hay là mình lấy cái dao mình gọc vô trong tay mình. Đây là một lần lầm lỗi. Ở Việt Nam thiếu gì những cái chuyện đó. Họ mà bị người tình họ mà hất hủi một lần á, họ mới xăm ở trên cái tay họ. Hận đàn bà. Quý vị có thấy những anh chàng vậy không? Ở Việt Nam thỉnh thoảng mình thấy. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ mình nói gần, thí dụ như giờ họ để như vậy thì đâu có nghĩa là người nữ nào hay đàn bà nào cũng vậy đâu. Cho nên mình hay lấy cái tâm thức cũ của mình định mình bao trùm lên những cái hiện tượng nó mới, mà cái đó làm cho mình khổ, cái đó làm cho mình bất an. Cho nên á, trong khi đó đó, cái dòng đời á thì nó luôn luôn nó trôi như một cái dòng nước, phải không? Đời thì luôn luôn nó trôi như một dòng nước. Bây giờ mình có đau khổ hay mình vui thì cuộc đời này 24 giờ mỗi ngày nó vẫn trôi qua như vậy. Thì chúng ta đừng có ngồi lì ở đó để mà nuối tiếc cái quá khứ, khắc ghi cái quá khứ. Và có những cái quá khứ nó làm cho mình được học hỏi, nhưng mà có những cái quá khứ nó làm cho mình khổ đau. Mình tìm kiếm nó có không? Nó không có. Vì nó qua rồi. Nó đã qua rồi. Vì mình khắc nó trên cái mạng tàu, nhưng mà cuộc đời, cái dòng đời của mình nó đã đi đến một cái đoạn khác rồi. Thì cái chuyện này nó cũng giống như là cái người bạn mình gặp hôm qua, hôm nay mình trở lại mình gặp họ, chưa chắc người bạn này, cái tâm thức họ, cái suy nghĩ của họ đúng là cái người bạn của ngày hôm qua. Họ cũng có thể đã thay đổi rồi. Và chính bản thân mình có thể cũng đã thay đổi rồi. Cho nên mình Phật dạy là chuyện qua rồi chẳng nhớ, chuyện chưa tới đừng có lo. Và khi mà mình học được cái câu chuyện này á, mình còn học được cái gì biết không? Học được một cái chuyện gọi là tùy duyên mà bất biến. Bây giờ mình nói ví dụ. Đạo Phật ngày xưa ở Ấn Độ, các thầy quấn sa rông, mặc cái y á là hở một cánh tay như thế này. Rồi khi mà đi về tới Việt Nam á thì có một số cũng còn giữ được cái nguyên thủy đó, thì thôi cũng được đi, tại Việt Nam là cái xứ ấm. Rồi bây giờ mình qua cái xứ lạnh á, mình mới nói không, tôi không có thể nào tôi thay đổi được, vì tôi phải theo y như cái của Phật. Ngày xưa làm sao thì tôi giờ vậy. Bây giờ trời mùa đông trừ mười mấy 20 độ, vậy mình đi cẳng không, mình quấn y mình vô, mình ôm mình bác mình đi khất thực. Rồi mình đi cả buổi về, cái quý vị nghĩ là mình có đủ thời, mình đủ sức khỏe và mình còn sống để mình đi ngày này qua tháng nọ không? Không chừng chừng 2-3 tiếng là mình đã tiêu đời rồi, hoặc là ngủm củ tỏi rồi. Vì cái đó là gì? Cái đó là không biết tùy duyên. Rồi khi mà đạo Phật ở bên Ấn Độ á, mặc ăn mặc như vậy, mà khi sang Trung Hoa hay là Việt Nam thì phải lại ăn mặc phải khác. Bây giờ cũng cái xà rông phải không? Quý bây giờ cũng còn quấn cái xà rông, nhưng mà thay vì xà rông một ống thì mình làm luôn cái xà rông hai ống. Thì cái xà rông hai ống thì nó dễ đi đứng hơn. Bây giờ cái tưởng tượng mà một ống này làm sao mà đi? Mà nhất là ở đây là đi thang máy. À cái đó thì bây giờ là cái gì? Cái này gọi là tùy duyên nhưng mà bất biến. Xà rông hai ống hay xà rông một ống thì cái chuyện quan trọng của mình là cái gì? Là tu, chứ không phải cái chuyện là ngồi đó tranh cãi xà rông hai ống hay là xà rông một ống. Quý vị hiểu ý không? Ở Việt Nam, ở bên Thái Lan, bên Miến Điện là các sư người ta quấn trường cánh tay. Qua xứ lạnh thì không quấn được. Và cái lễ nghi của Á Đông á là phải có những cái gì mình cung kính là phải mình mặc phải áo dài, cái tay dài. Dù như ở Việt Nam các bà thấy ha, nhà nào cũng thờ Phật thì mỗi tối á là phải đốt nhang, thắp hương cúng Phật. Thì mấy cái ông á bình thường mặc quần xà lỏn, mặc áo sát cánh. Nhưng mà ông bà vợ bà nói, ông ơi ông tới giờ ông đi thắp giùm tôi cây hương. Thì ông nè mới vô phòng, ông chồng cái quần dài vô, ông lấy cái áo sơ mi tay dài, ông mặc vô, ông đi cúng hương cho Phật. Quý vị có thấy những cái hình ảnh như vậy không? Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái lễ nghi, cung kính và lịch sự của cái người đông mình. Bây giờ đừng có nói chuyện cái chuyện thắp hương. Mình đang mặc cái áo sát cánh thôi, mà nghe con nó chạy vô nói mẹ ơi hay ba ơi có khách, là mình lập tức mình đi tròn cái áo tay dài vô để mình tiếp khách rồi. Phải vậy không? Thì cái đó là một qua tới Á Đông mình thì cái lễ nghi nó có khác. Cho nên quý thầy bên Trung Hoa mới chế một cái loại áo hở phủ tay, nhưng mà vẫn giữ lại cái truyền thống tập tục của Ấn Độ là bày một cánh tay hữu. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên thay vì bây giờ quý thầy đắp y á, thay vì lấy cái y này người ta quấn như cái áo tròn vậy, thì bây giờ cũng phải giữ cái tục là hở cánh tay phải. Đây nè, thấy không? Hở cánh tay phải. Nhưng mà hở cánh tay phải, nhưng mà bởi vì mình cũng phải có cái văn hóa Á Đông, cho nên phải có một cái áo này để nó che cánh tay lại. Mặc dù che cánh tay nhưng vẫn giữ được cái truyền thống là hở chừa cánh tay phải. Và ngày xưa các ông quan trong triều ai cũng có quan phục để mà vô trong triều hết. Bây giờ quốc sư mà vô trong triều mà không có một cái quốc phục, một cái quan phục của một quốc sư, một cái lễ phục của quốc sư thì kỳ quá, phải không? Mà quan trong triều thì ông nào mặc áo cũng tay rộng hết. Cho nên vua mới đặc biệt chế một kiểu áo để tặng cho thầy của mình là quốc sư một cái áo, cái tay dài, tay rộng này đây. Quý vị coi phim Tàu quý vị thấy không? Mấy ông quan vô trong triều là ông nào tay áo rộng hết. Thì giờ cũng làm cái kiểu cách nó như là ở trong cung vua, mai cái áo tay rộng. Còn có một câu chuyện nói là bà Hy Thị làm bánh bao nhân thịt chó đó, rồi cúng dường cho hòa thượng Chí Công. Rồi hòa thượng Chí Công biết được, cho nên mới dặn các thầy ở chùa làm bánh bao nhân hem thịt chay, veggie đó, bỏ vô cái tay áo. Cho nên mới may cái tay áo mà nó có cái chỉ lồn như này để nó thành như cái túi, hiểu không? Bỏ vô này, và khi tới giờ cúng á, thì chú nguyện xong rồi thì mình lấy cái tay mình hất cái bánh tay, bánh bao mặn vô này, móc bánh tay, cái bánh đánh chay ra mình ăn. Rồi sau bà Hy Thị bả mới mang cái tội là phỉ báng tam bảo đó, cho nên bà mới đọa làm cái con rắn hai đầu. Và đêm nào bà cũng rên rất là đau khổ ở trong cung á, thì ông vua mới thỉnh hòa thượng Chí Công về để mà sám hối cho bà. Thượng Chí Công mới mời thỉnh các cao tăng đại đức tập họp về để soạn ra một cái văn sám hối cho bà Hy Thị. Và khi cái văn sám hối được soạn xong rồi á, thì mới đại chúng và ông vua đó mới vì bà mà sám hối. Thì khi mà tụng đến cái quyển thứ 5 thì tự nhiên mới thấy ở trên không trung có một cái người mặc áo trắng đi đằng xa mà đảnh lễ tạ chư tăng, vì chư tăng đã vì con mà sám hối và nghiệp của con bây giờ đã được giải tỏa. Và cái bộ sám hối đó đã được lưu truyền ở trong nhân gian, tức là cái bộ Lương Hoàng Sám. Lương là gì? Lương là cái họ của ông vua Lương Võ Đế đó, họ của ông vua Lương. Hoàng là gì? Hoàng là ông vua đó. Sám pháp này vì ông vua, ông hoàng đế họ Lương mà lập nên, cho nên chúng ta gọi là Lương Hoàng Sám. Và cũng để vừa giúp cho tiêu nghiệp của cái bà Hy Thị đó, cho nên ở trên cái đầu Đại Hồng Chung á, quý vị thấy không, có cái quai treo đó là một cái con rồng hoặc là con rắn hai đầu. Thấy không? Thấy cái Đại Hồng Chung không? Là mỗi một cái tiếng chuông mà vọng lên á là để tiêu cái nghiệp. Cho nên mỗi khi mà nghe chuông á là thay vì nói chuyện đó thì mình nghe tiếng chuông, mình dừng lại, mình niệm Phật 3 tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh dạy là Niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy thì chỉ cần một lễ lại Phật là tội diệt mà phước sanh. Mình niệm Phật được một câu thì phước sanh mà tội diệt. Cho nên đó, cái câu chuyện mà cái người mà làm rơi cái cây kiếm mà khắc đó, là để muốn nhắc mình đó, mình sống ở trong đời mình nên tùy duyên. Nhưng mà bất biến. Bất biến là sao? Bất biến có nghĩa là cái mục đích tối hậu của mình không có thay đổi. Còn về phương tiện độ sinh thì phải gì? Phải tùy duyên. Mà đã nói là phương tiện thì không thể nào là không tùy duyên được. Đó là phương tiện mà. Thí dụ như bây giờ mình cho con nít nó uống thuốc. Mà nếu nó nhỏ thì cái viên thuốc đó mình phải nên cắt làm hai. Mà nếu nó nuốt không được, mình phải cán nhỏ nó ra. Bây giờ nó cán mà bột nó uống không được thì bỏ vô nước quậy. Và đến mức độ người ta tùy duyên là người ta còn cho mùi nho, là mùi này mùi kia để có thể đưa cho con nít nó uống một cách dễ dàng. Quý hiểu không? Mà đã nói là phương tiện là gì? Phương tiện thì phải quyền xảo. Quyền là sao? Xảo là khéo. Quyền có nghĩa là mình uyển chuyển một cách linh động, còn gọi là phương tiện quyền xảo. Xảo là linh hoạt, là khéo léo. Vậy cho nên á, mình là một người Phật tử, mình tu á, là mình phải học. Mình học cái gì? Học cái phương tiện đó. Quý vị thấy mỗi ngày mình tụng kinh đó, mình gõ lên cái gì? Mình thỉnh trên cái mỏ phải không? Cái mỏ có hình dáng của con cá. Phải không? Hình cái mỏ có hình dáng con cá. Mà con cá đó, nó có lội không? Con cá là nó, cái đuôi nó luôn luôn là nó cái cả người nó rất là uyển chuyển trong nước như thế này. Và ở hang cùng ngõ ngách nào, con cá cũng có thể lách léo và đi một cách rất là thông. Thì mình cũng vậy thôi. Mình là Phật tử, mình cũng sống cái hạnh con cá, uyển chuyển, lèo lái để mà sống. Nhưng mà lèo lái như vậy cũng có nghĩa là tinh tấn. Cho nên á, phải không? Con cá đó, nó ở trong nước thì nó phải luôn luôn lấy làm gì? Nó lội, mà nó lội để mà nó có sống. Và cái mang của nó luôn luôn nó mở ra để nó thở. Phải không? Đó là cái dấu hiệu tinh tấn đó. Đó là cái dấu hiệu tinh tấn đó. Mà bây giờ mình thực hiện tinh tấn là qua cái tinh thần gì? Qua cái tinh thần ngồi thỉnh mỏ. Tụng mấy tiếng là thỉnh mỏ mấy tiếng, mà tụng nhanh, thỉnh nhanh, tụng chậm là thỉnh chậm, mà thỉnh đều đó là dấu hiệu của tinh tấn. Cho dù là tinh tấn, cho dù là lèo lách, cái gì giúp cho mình được cái chuyện đó? Chánh niệm. Cho nên con cá ngủ không có nhắm mắt. Con cá ngủ không có nhắm mắt. Tượng trưng cho cái tinh thần sáng suốt. Tượng trưng cho cái chuyện tỉnh thức của mình. Mà mình có tỉnh thức như vậy thì mình rất là dễ sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay làm gì. Ở trong truyện Kiều có câu là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa, chăng là chim bao. Rõ mặt đôi ta đó không có nghĩa là chỉ cái chuyện là một người con trai với một người con gái. Rõ mặt đôi ta có nghĩa là mình rõ được mặt mũi xưa nay của mình. Cái bản chất sống vui, sống an nhàn, sống tự tại, sống giải thoát đó nó có sẵn ở nơi mình. Mà đã là một con cá rồi thì phải làm gì quý vị? Phải làm đủ chức năng của một con cá là phải mở mang ra để mà thở và sống mỗi ngày. Mà đã là một con cá rồi thì bây giờ người ta để nhiều cái tảng đá trong cái hồ nước đó quá thì phải làm gì? Phải lèo lách, phải không? Rồi rỉa những cái rong ở dưới đó mà sống. Thì đã là một con người rồi thì phải làm sao? Thì cũng phải chấp nhận một cái kiếp của một con người mà sống cho nó trọn vẹn. Cho nên làm người, trong kinh Phật nói làm người là khó, phải không? Mà sống như một, sống đúng cái bản chất, chức năng của một con người là càng khó hơn nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình không vừa ý ai hết. Nhưng mà ngược lại thì sao? Cũng không ai vừa ý mình. Biết được như vậy thì sao? Chuyện gì đến chấp nhận. Và chấp nhận rồi không phải ngồi đó. Ví dụ như đi ra đường gặp mưa đá cái ngồi mưa đá rồi thôi để cho nó mưa. Phải không? Không phải vậy. Biết là mưa đá thì phải chạy vô mà núp chứ. Bây giờ mình núp để mà được cái an thân, nhưng mà chấp nhận trễ một chuyến đò, trễ một chuyến xe. Có chuyện gì ở trên đời này mình làm mà không phải trả với một giá đâu. Cái gì quý vị cũng phải trả với một giá rất đắt. Bởi vì sao? Bởi vì càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Mà cuối cùng trong truyện Kiều kết thúc một câu rất thiền là gì? Chữ tài liền với chữ tai một vần. Tài mà cậy chí tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Bởi vì tài là gì? Tài là một cái cây sai trái, một cái cây có rất nhiều trái. Mà cái cây mà có nhiều trái thì người ta chọt để người ta hái xuống người ta ăn cũng nhiều. Mình cũng vậy thôi. Nổi tiếng, nhiều tài thì nhiều người phá phách, nhiều người ta chọt, nhiều người ta phá. Thôi bây giờ mình nói chi mấy cái chuyện đó, nó chưa nữa. Bây giờ mình nói gần chút nữa nè. Tại mình giỏi quá, mình cực. Phải vậy không? Nó diễn đời nó như vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình là một người Phật tử gì? Không có cái chuyện gọi là rớt kiếm ở dưới đó mà cầm cái viết khắc ở trên ghe nữa. Phải không? Mà hãy thuyền nó đi tới đâu thì mình vẫn sống nhẹ nhàng tới đó. Vì mình là người khách ở trong thuyền. Đời là một dòng sông trôi chảy. Bây giờ người khách đi tới đâu, đến cái cảnh gì nó hiện thì chúng ta tiếp nhận và giải quyết. Cái gì nó đến rồi chúng ta tiếp nhận. Tuần rồi đó, chủ nhật á, có một cái nhóm các vị ở bên trường Thiên Chúa, và trong đó có một số đang học tôn giáo học để trở thành cho những ông linh mục. Thì có cái ông đó, ông mới nói rằng, thầy nói rằng cái gì đến thì mình chấp nhận. Mà khi mình chấp nhận á thì mình đã hiểu rồi. Cần chi phải nói chấp nhận rồi hiểu. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói bây giờ con ông á, nó đi về, nó nói ba ơi ba, con đụng xe. Thì bây giờ thay vì bình thường là ông nổi giận lên, ông lôi nó vô, ông đập một trận, không chửi bới lên á, thì coi như là không giải quyết được vấn đề mà tình nghĩa cha con nó đổ. Bây giờ chấp nhận là gì? Là chấp nhận một cái sự thật là con ông nó đụng xe. Rồi bắt đầu hai cha con mới ngồi xuống, mới tìm hiểu sao tại sao mày bị đụng xe. Thì khi nó nói hết đầu đuôi là gì? Khi đó là mình mới hiểu, phải không? Thì chấp nhận rồi mới hiểu. Mà hiểu xong rồi thì cái thương nó dễ dàng. Thì cứ nhớ như vậy. Mỗi khi cái gì đó đến với mình, mình cứ nhớ mình là khách ở trên đò. Đời là một dòng sông. Và trong dòng sông thì có bao giờ nó tận không? Trôi hoài bất tận. Thì bây giờ thôi, mình cứ bắt cái này nó phải khuôn phép như vậy, cái kia nó phải khuôn phép vậy. Tùy. Con ở đây mình phải dạy khác hơn con ở Việt Nam. Tiểu ở đây dạy khác hơn tiểu ở Việt Nam. Mình hiểu được như vậy. Nhưng mà có những cái tùy duyên. Hả? Tùy duyên như bất biến nha. Nhưng mà rồi cũng có những cái gì? Bất biến tùy duyên. Rồi có những cái lúc mà mình mềm, có những lúc mình cứng. Thôi thì hôm nay vậy là được bao nhiêu chuyện rồi? 19 chuyện rồi. Thấy không? Thôi mình làm luôn câu chuyện đó đi, 5 phút nữa thôi cho nó hết 20 câu chuyện. Câu chuyện thứ 20 gọi là câu chuyện trả thịt. Thôi mình để dành đi. Ăn gì no quá nó mất ngon. Thôi mình nội hướng. Giờ sau khi mà quý vị hồi hướng xong thì xuống dưới rồi uống sữa gì đó ha. Uống sữa cho khỏe rồi đi ình. Ình sớm đi. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn qua buộc, xin chứng